Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Thanh La Ti. Gia nhập Thanh La Ti. Cố Trường Sinh, để Tần Phong hơi run run. Vâng, Cố Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Các hạ thực lực không yếu, vừa có nhân nghĩa chi tâm. Gia nhập Thanh La Ti là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Đương nhiên còn có một chút. Cố Trường Sinh đón đến, tiếp tục nói, các hạ nên chú ý tới tự thân tình huống, chịu đến yêu ma chi lực ảnh hưởng. Nếu là không quản không để ý, có thể lại một lần nữa yêu ma hóa. Đến thời điểm đó muốn khôi phục liền cực kỳ khó khăn. Gia nhập Thanh La Ti có thể thu được các loại công pháp, trong đó liền có luyện hóa yêu ma chi lực pháp môn, đối với các hạ có rất lớn trợ giúp. Yêu ma chi lực, yêu ma hóa. Tần Phong nghe vậy ánh mắt hơi trầm xuống, cảm nhận được chính mình trên mắt trái kỳ lạ năng lượng. Có chút cuồng bạo, có chút tà ác, cũng không phải là tầm thường lực lượng. Lại nghĩ tới lúc trước nuốt vào nghiêu loại yêu ma con mắt tình huống, chỉ sợ là chịu đến nghiêu loại yêu ma ảnh hưởng. Tình huống như thế là muốn giải quyết, hắn cũng không muốn lưu lạc là một con yêu ma. Thế nhưng hắn không có giải quyết phương pháp. Thanh La Ti bên trong có giải quyết phương pháp. Thanh La Ti, vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Cái này một cái tên hắn nghe được mấy lần. Thấy Tần Phong trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, Cố Trường Sinh giải thích nói, xem ra Tần Phong huynh đệ cũng không hiểu Thanh La Ti. Vậy ta liền giới thiệu sơ lược một hồi Thanh La Ti. Thanh La Ti chính là đại hạ một cái đặc thù cơ cấu, chủ yếu phụ trách đối phó yêu ma tai họa, trực tiếp đối với hoàng đế bệ hạ phụ trách, mà Thanh La Ti tổng bộ thì là ở Vũ Châu Hoàng Thành bên trong. Ở đại hạ Cửu Châu cũng thiết lập từng người phân bộ, từng cái phân bộ cơ hồ là độc lập, đều là vâng mệnh với Thanh La Ti tổng bộ. Thanh La Ti tụ tập đại hạ vô số thiên tài cường giả, trên thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cho dù là đại hạ bên trong siêu phàm thế lực, cũng không phải Thanh La Ti đối thủ. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, chỉ cần có năng lực, chính là có thể ở Thanh La Ti bên trong một bước lên mây. Thậm chí tiến vào hoàng thành trong hoàng cung cũng có thể. Đương nhiên, đối với nhàn tản tu luyện giả mà nói, Thanh La Ti công pháp, thuật pháp, vũ khí mới vừa rồi là to lớn nhất sức hấp dẫn. Thanh La Ti tụ tập thiên hạ vô số công pháp, cho dù là siêu phàm thế lực công pháp cũng không sánh nổi. Tần Phong huynh đệ, người tuổi còn trẻ chính là có khả năng như thế. Nếu là gia nhập Thanh La Ti, đều sẽ đem ngươi tiên thiên vũ thể, đem ngươi thiên phú phát huy đến mức tận cùng. Ngươi cân nhắc làm sao? Thanh La Ti, Tần Phong ánh mắt lấp lóe. Từ Cố Trường Sinh trong lời nói, Tần Phong đối với Thanh La Ti có đơn giản hiểu biết. Đơn giản mà nói, Thanh La Ti chính là một cái đặc thù cơ cấu. Cái này cơ cấu chủ yếu phụ trách yêu ma tai họa việc. Như là lần này sự tình hay là ngay tại Thanh La Ti phụ trách phạm vi. Thế nhưng đối với Thanh La Ti, Tần Phong hay là hơi có chút kiêng kỵ. Dù sao hắn chiếm được công pháp, pháp khí cũng là tới từ hệ thống bên trong. Không tốt giải thích, người tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng nở nụ cười. Mỗi người đều có từng người bí mật, điểm này Thanh La Ti cũng sẽ không truy cứu. Chỉ cần không vi phạm Thanh La Ti giới luật, Thanh La Ti cũng không cần biết ngươi là người nào, có bí mật gì. Tần Phong ánh mắt xuất hiện dị động. Cố Trường Sinh biết rõ Tần Phong như vậy người cũng không thể quá mức bức bách, xoay tay trong lúc đó xuất hiện một viên ngọc bội, một quyển dày đặc điển tịch. Này một cuốn sách tên là Cửu Châu Chuyện Vặt, ghi lại Cửu Châu một ít tình huống căn bản, chính là Thanh La Ti người người chuẩn bị đồ vật, cũng không tính là gì chân quý đồ vật. Hay là, thông qua này một cuốn sách, người có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, cho tới cái này một viên ngọc bội, ngươi cẩn thận giữ lại. Nếu là ngươi quyết định gia nhập Thanh La Ti, có thể nắm cái này một viên ngọc bội đi tới Vân Lâm quận, tìm tới Công Giá Chính, hắn sẽ an bài ngươi. Tần Phong huynh đệ, kim hồn thú chính là vương cấp yêu ma, không giống hiệu quả. Nếu như ngươi không nghĩ biến thành yêu ma, bị Thanh La Ti giết chết, gia nhập Thanh La Ti chính là một cái lựa chọn tốt. Ta còn có chuyện cần xử lý, trước hết cáo từ. Nói xong, Cố Trường Sinh đối với Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, vung tay lên, trong động đất kim hồn thú hài cốt cùng với cái kia còn lại một con mắt bên hông thì là mang theo Tử Lân Ưng Ấu Chim ly khai địa động. Tần Phong đánh giá ngọc bội trong tay cùng cửu châu chuyện vặt, sờ sờ chính mình mắt trái, ngẩng đầu lên nhìn dần dần xuất hiện ở thiên không một vòng minh nguyệt. Thanh La Ti, Cố Trường Sinh, thời gian chuyển rời, khoảng cách thành hoàng phá hủy, yêu ma xâm lấn một đêm, đi qua ba ngày thời gian, Vân Sơn huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn hết ngày dài lại đêm thâu, khổ cực công tác, bình phục Vân Sơn huyện hỗn loạn, đem Vân Sơn huyện hết thảy đều thu được chính quy. Đương nhiên, trong lúc Nhạc Tông Sơn cũng thấy Tần Phong, hai người một phen trò chuyện, liền từng người làm việc. Đối với Tần Phong, Nhạc Tông Sơn cũng không có đưa hắn đem làm một cái hậu bối. Ở địa động bên trong chuyện phát sinh, liền biết Tần Phong thực lực phi phàm, cho dù là hắn cái này huyện lệnh cũng chưa chắc là Tần Phong đối thủ. Huống hồ, cái kia Cố Trường Sinh tựa hồ đối với Tần Phong mười phần lưu ý. Nhạc Tông Sơn thông qua dĩ vãng hảo hữu tìm hiểu Cố Trường Sinh thân phận, quả nhiên là cái kia Cố gia người. Nhân vật như vậy là hắn cái này huyện lệnh cần ngước nhìn tồn tại. Nếu là Tần Phong có thể cùng Cố Trường Sinh dính líu quan hệ, đối với Tần Phong có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, đối với Cố Trường Sinh nhân vật như vậy, tính kế là không có một chút tác dụng nào. Vì vậy Nhạc Tông Sơn cũng chỉ là thoáng nhắc nhở một chút Tần Phong. Chu phủ bên trong, tất cả như thường, cùng với những cái khác đại gia so với, chu phủ ở yêu ma đêm hầu như không có tổn thất. Chu phủ người một cái cũng không chết, chỉ là ngày thứ hai thanh tẩy mặt đất thanh tẩy hồi lâu thôi. Máu chó đen, cức gà hương vị thật sự là quá khó ngửi. Đêm hôm đó sự tình, Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người càng thêm nỗ lực tu luyện. Dù sao, thế giới này cũng không phải là như vậy an toàn. Biệt viện bên trong gian phòng, Tần Phong ngồi khoanh chân, xúc động thiên địa linh khí không ngừng tràn vào hắn cơ thể bên trong. Hắn chân khí trong cơ thể giống như thủy triều đồng dạng dũng động. Mơ hồ có sóng biển lăn lộn tiếng truyền ra, thần bí phi thường, huyền vũ trấn hải công. Tần Phong khi chiếm được một con kim hồn thú con mắt, đồng thời quấy dày hắc xà đàn chủ, khiến hắc xà đàn chủ vô pháp được Tử Lân Ưng Ấu Chim cùng kim hồn thú hài cốt. Vì vậy, hoàn thành nhiệm vụ, được tương ứng khen thưởng. Công pháp huyền vũ trấn hải công, bảo mệnh phù một chương. Khi chiếm được công pháp, hắn ba ngày qua đều đang tu luyện, chân khí trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh, từ trước kia dòng nước lớn nhỏ, đạt đến sông suối tầng thứ, càng ngày càng kinh người. Hô, Tần Phong thở phào một hơi, bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt lấp lánh có thần, uy phong lẫm lẫm, ở hắn mắt trái nơi sâu xa, mơ hồ có một vệt hào quang màu vàng, thần dị phi thường. Ba ngày thời gian, cuối cùng là đem huyền vũ trấn hải công tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Thập tam thái bảo, hoành luyện công đổi đạt đến viên mãn cảnh giới, thực lực so với lúc trước tăng lên gấp ba không thôi. Chỉ là, ta trạng thái như thế này hẳn là cảnh giới gì? Tần Phong tầm mắt rơi vào một bên cửu châu chuyện vặt bên trên, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,